Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Sư tôn đọc sách. Hôm nay buổi tối, Sở Vãn Ninh nằm ở Hồng Liên Thủy Tạ trên giường, trằn trọc ngủ không yên. Hắn suy nghĩ Mặc Nhiên như thế nào sẽ trưởng thành vì hiện giờ như vậy bộ dáng. Mặc tông sư, Mặc Vi Vũ nhắm mắt lại đều là nam nhân kia, anh khí bừng bừng phấn chấn khuôn mặt, ánh mắt trầm xí, cương nghị cùng ôn nhu ở bên trong triền miên. Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, thật mạnh đá chăn một chân, chân trượt xuống mép giường. Hắn hình chữ đại ra, nằm ở trên giường, ngửa đầu nhìn xà nhà, ánh mắt dày vò. Hắn đem hết toàn lực làm chính mình tránh thoát bể dục, chặt đứt tình ti, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Mặc Vi Vũ, ngươi cái này xúc sinh, hắn lẩm bẩm nói, xoay đầu rồi lại thoát khỏi không được trào lưu tư tưởng. Diệu Âm trong hồ nhìn đến kia cụ lửa nóng khẩn thật thân thể tựa hồ còn tại trước mắt đong đưa. Hắn nhìn đến rộng lớn bả vai, đường cong sắc bén lưng, xoay người, nước ôn tuyền theo nhân ngư tuyến chậm rãi chảy xuống tới. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt xanh mét, cũng không dám nữa đi xuống tưởng, tùy tay bắt một quyển sách, tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Đáng thương Sở Vãn Ninh anh minh một đời, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến muốn dựa thư tịch thoát khỏi tâm ma. Mở ra thư cũng không biết là tiết mông mua nào một quyển, mở ra liền nhìn thấy rậm rạp một loạt cực nhỏ chữ nhỏ. Sở Vãn Ninh lúc đầu còn xem không đi vào, qua một hồi lâu mới đột nhiên ý thức được chính mình ở đọc cái gì. Chỉ thấy hơi mỏng trang giấy thượng vô cùng đoan chính mà viết một hàng tự: tu chân giới thịnh năm anh kiệt kích cỡ đứng hàng, mỗi cái tự đều nhận thức chính là đôi ở bên nhau, lại làm Sở Vãn Ninh có chút xem không rõ. Thịnh năm anh kiệt, kích cỡ, đứng hàng, cái gì kích cỡ, bóc người, xuống chút nữa xem, ít hơn chữ viết lại ở bên cạnh bị một câu, nhân bổn đứng hàng đọc qua anh hào, có không ở ngoại tắm gội giả, không gần hoa liễu giả, bởi vậy danh lục không được đầy đủ, nho phong môn anh kiệt thiếu nam cung tứ, từ xương lâm kích cỡ, cô nguyệt dạ thiếu khương hy kích cỡ, tử sinh đỉnh thiếu tiết mông, tạ phong gia, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Sở Vãn Ninh sừng sốt một chút, có ý tứ gì, bọn họ bóc người còn cần bên ngoài tắm gội, đi dạo hoa liễu hẻm mới có thể nhìn ra tới, cư nhiên còn nhìn thấy tên của mình. Hắn nhíu nhíu mày, đầu ngón tay điểm danh phổ, tiếp tục đi xuống đọc. Đáng tiếc cái thứ nhất tên khiến cho hắn nghẹn một chút. Mặc Vi Vũ, thân phận tử sinh đỉnh công tử. Mặc tông sư, Sở Vãn Ninh hồi tưởng một chút Mặc Nhiên thân hình, tiểu tử này hiện giờ sắc thật cao lớn uy phong, nhưng tổng cũng không đến mức liền bài thượng đệ nhất, xuống chút nữa xem, viết đức dụ đường tắm gội khi xem đến, tuyệt phi tục vật, lệnh người thán phục, đức dụ đường tắm gội, tuyệt phi tục vật. Sở Vãn Ninh ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng hắn ý tưởng thuần triệt quán, bởi vậy cân nhắc nửa ngày cũng không cân nhắc ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào tới, chỉ phải lại tiếp tục đọc đi xuống. Xếp thứ hai chính là một cái hắn không có nghe nói qua tán tu, bên cạnh cũng viết cái núi rừng dạ tắm khi xem đến, cực vĩ, cái gì lung tung rối loạn. Sở Vãn Ninh có chút phản cảm, giày phát quan tuy có thể tăng giảm vóc người, nhưng cũng không đến mức kém quá nhiều, hà tất một hay phải đám người khi tắm đi nhìn trộm. Hiện giờ dân gian như thế nào lưu hành này loại tạp thư. Nhìn đến đệ tam danh Mai Hàm Tuyết thân phận, Côn Luân Đạp Tuyết cung trưởng giáo sư huynh, lúc này bên cạnh chữ nhỏ không giống nhau, viết không ở là tắm gội xem chi vân vân, mà là Xuân Oánh Lâu nô tỳ thân trưởng, có khác tu chân giới chư nữ tương tá. Mai công tử vật ấy nhưng lệnh nữ tử thân mềm thành thủy, hóa xương vì bùn, đêm ngự 10 người không nói chơi. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, mấy phần tĩnh mịch sau, Ngọc Hành trưởng lão đầu ong một tiếng tạc, hắn giống ném phỏng tay khoai lang, đêm này quyển sách từ phòng ngủ này một đầu bang một tiếng hung hăng ném tới rồi kia một đầu, thả mặt đỏ như hỏa, ánh mắt lập lòe, cả người đều khí ngốc. Hắn nhìn thấy gì, cái gì kích cỡ, tuy là hắn lại trì độn, lúc này cũng thấy quá mùi vị tới. Này còn có thể là cái gì kích cỡ, chẳng biết xấu hổ, không biết xấu hổ. xấu xa dơ bẩn, hồn không biết xấu hổ. Ngồi ở trên giường cương nửa ngày, Sở Vãn Ninh vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Lại xuống giường đem kia quyển sách nhặt lên tới. Chỉ gian phát lực, trang giấy tức khắc bị chấn nát thành thưa thớt tàn phiến. Chính là tuyệt phi tục vật, lệnh người thán phục tám chữ. Lại giống thiêu hồng bàn, ủi. Rơi hoạch một tiếng năng ở hắn đáy lòng, làm hắn mặt đỏ tai hồng. Tâm nếu minh lôi, hắn là cái cực đoan chính người. Mới vừa rồi ở rượu âm trì, ánh mắt cố tình thượng di. Căn bản không có hướng không nên xem địa phương đi xem. Hơn nữa trong ao hơi nước đãng vòng, thân thể ở trong đó đều là mờ mịt mơ hồ. Hắn liền tính xem cũng thấy không rõ lắm. Nhưng mà lúc này, này bổn dơ thư lại dùng tám chữ đem cái này hình ảnh trình đến hắn mí mắt trước. Mà văn tự, thường thường điệu bộ mặt càng hoạt sắc sinh hương. Dễ bề tiểu tưởng, tuyệt phi tục vật, Sở Vãn Ninh hung hăng lau mặt. Sau một lúc lâu, bắt lấy chăn, che lại chính mình đầu. Xuất quan ngày đầu tiên, hắn rốt cuộc đều tao ngộ chút cái gì. Sở Vãn Ninh đều bị u oán mà thầm nghĩ. Thế đạo thay đổi, hắn hận không thể nằm trở về chết lại một lần. Nhưng mà, Ngọc Hành trưởng lão nhất quán nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Cho dù một đêm chưa đến ngủ ngon, cho dù trong lòng lại như thế nào kinh hãi, lại như thế nào ý nan bình. Ngày thứ hai, hắn vẫn là đúng hạn rời giường, rửa mặt chải đầu mặc chỉnh tề, như cụ một trương uy nghiêm thả cấm dục khuôn mặt, phiêu nhiên hạ tử sinh, đỉnh đam phong. Hôm nay là mỗi tháng một lần giáo kiểm, thiện ác đài giáp quang lân lân. Mấy ngàn danh đệ tử đều ở nơi đó diễn võ. Các trưởng lão ở trên đài cao nghiệp duyệt. 5 năm không ở, Sở Vãn Ninh vị trí lại không có biến quá. Như cụ thiết lập tại tiết chính ung bên trái. Chỉ thấy đến hắn một bộ bạch y phết đất. Biểu tình uể oải, tự đá xanh trường giai đi tới. Rồi sau đó tay áo rộng phất một cái. Lập tức ngồi trên không vị thượng. Cấp chính mình rót một hồ trà. Vừa uống vừa xê mon sơ tiết chính ung thấy hắn sắc mặt không tốt. Còn tưởng rằng ngày hôm qua mặc nhiên không có dự tiệc. Làm Sở Vãn Ninh sinh khí. Vì thế phụ qua đi. Mang theo chút lấy lòng ý tứ. Nói nhỏ, Ngọc Hành, nhiên nhi đã trở lại. Ai ngờ Sở Vãn Ninh ấn đường chịu chịu. Sắc mặt ngược lại càng kém. Ân, gặp qua, a gặp qua. Tiết chính ung ngẩn ra. Ngay sau đó gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, thế nào, có phải hay không trở nên có chút nhiều? Ân, Sở Vãn Ninh không phải rất muốn tiếp tục cùng tiết chính ung liêu mặc nhiên. Rốt cuộc từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn trong đầu vẫn luôn liền có tuyệt phi tục vật lệnh người thán phục này ác chú ở lặp lại nỉ non. Hắn cũng không tính toán ở phía dưới mênh mang biển người đi tìm mặc nhiên thân ảnh. Chỉ cúi đầu, nhìn nhìn bàn, thật nhiều hoa quả tươi điểm tâm ân y, tiết chính ung cười. Còn không có dùng quá sớm đi. Thích liền ăn nhiều một chút. Sở Vãn Ninh cũng không khách khí. Cầm một khối hoa sen tô. Liền trà nóng ăn lên. Hoa sen tô màu sắc thay đổi dần có tự. Từ cánh hoa đế đến hoa tiêm nhi. Đậu khẩu ửng đỏ. Tô vỏ thứ rõ ràng. Nhập khẩu tùng giòn. Bên trong bọc bánh đậu phiếm hoa quế ngọt thanh. Lâm An Thanh phong các tay nghề. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói. Quay đầu hỏi tiết chính ung. Không phải mạnh bà đường sư phó làm. Không phải a, là nhiên nhi cố ý mang về tới hiếu kính ngươi. Tiết chính ung cười nói. Ngươi xem mặt khác trưởng lão trên bàn đều không có. Hắn này vừa nói, Sở Vãn Ninh mới phát giác. Nguyên lai chỉ có chính mình trước mặt Mộc An thượng tràn đầy mà bày các màu quả điểm. Bánh ngọt loại mứt hoa quả loại đều có. Thậm chí còn có một con bích ngọc sắc sứ men xanh chèn nhỏ. Mở ra hạp tiểu cái nhi. Bên trong không nhiều không ít đựng đầy 3 viên ngọt tâm bánh trôi. Bánh trôi không phải tầm thường bạch gạo nếp làm, mà là dùng Lâm An sản ngó sen tuồn, cùng ở da mặt tử. Tinh oánh dịch thấu một cái, ngọc giống nhau màu sắc. Nga, cái này là nhiên nhi buổi sáng đi mạnh bà đường mượn phòng bếp làm tiểu ngoạn ý nhi. Hồng cái kia là nguyệt quý bánh đậu nhân nhi. Hoàng chính là đậu phụ nhân mè đen. Lục cái kia nói là lấy trà long tĩnh ma phấn. Làm được nộn trà ra, đều là rất mới mẻ ngoạn ý nhi. Chính là thiếu điểm, tiết chính ung nói thầm một câu. Bận việc sáng sớm thượng, tinh tế thật sự, liền làm tam cái, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, Ngọc Hành, ngươi đủ ăn sao? Ân, Sở Vạn Ninh tĩnh trong chốc lát, mới gật gật đầu, hắn ăn bánh trôi nước. Kỳ thật trước nay chỉ ăn tam cái, đệ nhất cái ngọt, đệ nhị cái hồi cam, đệ tam cái thỏa mãn. Nếu là lại ăn đệ tứ cái, liền có chút chán ngấy. Mặc nhiên vừa lúc nấu tam cái, đảo cũng là xảo, không nhiều không ít, vừa vặn hợp hắn tâm ý. Bạch sứ cái muỗng múc tròn xoe đáng yêu bột củ sen ra canh hoàn, đưa đến bên môi, cảm thấy lớn nhỏ cũng chính thích hợp, vừa lúc có thể một ngụm ăn xong đi. Không giống Mạnh Bà Đường đầu bếp Nguyên Tiêu khi làm cái loại này, như vậy đại một viên, ăn lên dính miệng còn cố sức. Làm bánh trôi người giống như rất rõ ràng, biết hắn miệng có thể dung bao lớn đồ vật, trong miệng hàm chứa như thế nào lớn nhỏ thức ăn mới không khó chịu. Mềm mại nhân liêu tựa hồ bọc vô tận thân mật. Cái này ý niệm không biết vì sao làm Sở Vạn Ninh có chút mạc danh trong lòng nảy mầm. Ngay sau đó lại chết vào cảm thấy thẹn. Giấu với chấn định, hắn tay nghề nhưng thật ra không sai, đáng tiếc chỉ cho ngươi một người làm. Người khác đều ăn không được. Liền ta cái này bá phụ cũng chưa phân, Tiết Chính Ung thở dài. Rất là tiếc hận, Sở Vạn Ninh nghe, nhàn nhạt mà nhấp môi, cũng không hé răng. Chỉ lấy cái muỗng quấy chén chản chung nước ấm. Bánh trôi đã ăn xong rồi. Ngọt gãi đúng chỗ ngứa. Ở trong lòng hắn chậm rãi dung khai. Ăn điểm tâm. Cũng mặc kệ phía dưới vô cùng náo nhiệt diễn võ liệt trận. Sở Vãn Ninh cầm trên bàn một quyển hồ sơ. Đi xem Tử Sinh Đỉnh gần 5 năm một ít chỉnh đốn và cải cách. Biến động. Mấy thứ này đều là Tiết Chính Ung sửa sang lại ra tới. Lời ít mà ý nhiều. Sở Vãn Ninh thực mau liền đem hồ sơ cấp xem xong rồi. Giơ tay giấu cuốn, rồi lại nhìn đến phía dưới con đè nặng một quyển quyển sách. Đây là, hắn đem nó lấy ra, là một quyển nhìn đi lên rất dày đóng chỉ thư. Tiết Chính Ung liếc mắt một cái, cười nói, cũng là Nhiên Nhi cho ngươi lễ vật. Hôm qua nói là gấp trở về trên đường cùng tà ám giao thủ. Sách không cẩn thận bắn thượng huyết ô, còn có thật nhiều trang xé rách. Ngượng ngùng thân thủ cho ngươi, cho nên hôm nay buổi sáng thác ta thả ngươi trên bàn. Sở Vạn Ninh gật gật đầu, đem sách vở mở ra, thon dài tay mơn trớn cuốn đầu, kia mặt trên đoan chính tinh tế thể chữ khải, viết bốn chữ, cùng Ngô Sư Thư. Hắn đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút kinh ngạc, đây là viết cho hắn thư từ. Hắn trong lòng đột nhiên như là bị than lửa nóng chứ, lại nhiệt lại đau, hắn nhấc lên mi mắt. Muốn đi phía dưới mênh mang biển người, đi tìm Mặc Nhiên thân ảnh, nhìn đến lại là giáp trụ rạng rỡ, như cá trong chậu dũng dược. Hắn nhất thời tìm không thấy người, liền tiếp tục cúi đầu xem tin. Nguyên lai Sở Vãn Ninh bế quan sau mỗi một ngày, Mặc Nhiên đều sẽ tưởng niệm chính mình sư tôn. Hắn trong lòng có rất nhiều lời nói, sợ thời gian lâu rồi, liền đã quên. Vì thế hắn tìm người làm một quyển rắn chắc sách, thật dày một quyển. Bên trong 1825 tờ giấy, hắn tính hảo, 5 năm, hắn mỗi ngày đều cấp sư tôn viết một phong thơ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ ăn một cái đặc biệt khó ăn Diệp Nhi bá, đến hôm nay tu luyện lại có cái gì tâm đắc, đều viết trên giấy. Hắn ban đầu tính hảo 1825 tờ giấy, không nhiều không ít, viết xong lúc sau, sư tôn nên xuất quan, chính là có đôi khi dừng không được. Tự tệ thành nho nhỏ một đoàn, nóng bỏng mà dũng ở giấy trên mặt, hận không thể làm Sở Vạn Ninh cũng nhìn một cái mặc bắc sa gai hoa, trường bạch sơn yên hà, hận không thể đem hôm nay nếm đến điểm tâm ngọt tàng tiến giấy phùng, chờ Sở Vạn Ninh tỉnh lại cùng thưởng. Kia từng hàng chữ nhỏ, từ đầu tới đuôi không ngừng nghỉ, không có gì lừa tình câu nói, cũng không có viết bất luận cái gì bi thương, khổ sở sự tình. Chỉ thành thành thật thật mà ghi nhớ 5 năm tới mỗi cái sáng lặn nháy mắt. Hắn chỉ đem đồ tốt cùng hắn chia sẻ, vì thế đã từng tính tốt mỗi ngày một tờ. Cuối cùng tự nhiên là không đủ, hắn liền lại phụ thật dày một chồng thư từ. Trong danh sách tử mặt sau, Sở Vãn Ninh chậm rãi viên động, hốc mắt có chút ướt át. Hắn nhìn Mặc Nhiên chữ viết từ ấu trĩ đến đĩnh bạt, từ đĩnh bạt đến tuấn tú, mới nhất Mặc Tý giống như chưa khô cạn. Sớm nhất bút tích lại đã tiệm Xu Thanh Hoàng, cùng Ngô Sư Thư bốn chữ, mỗi một phong đều có, mỗi một phong đều không giống nhau. Chậm rãi, thời gian từ nhẹ đề khoái mã, đi đến hạo tuyết trắng đâu. Đến cuối cùng, lông chim đan thanh, khuất thiết đoạn kim, quả nhiên là viết lại phong lưu. Hoành bình dựng công câu, Sở Vãn Ninh phiên đến cuối cùng một tờ, ngón tay vuốt ve cuốn đầu bốn chữ, cùng Ngô Sư Thư, cùng Ngô Sư Thư. Hắn nhìn kia đoan trang bút mực, giống như nhìn đến Mặc Nhiên ngòi bút vừa mới vừa treo lên. Bút lông sói gác xuống, nam nhân kia ngẩng đầu, không bao giờ là thiếu niên. Từ đệ nhất phong đến cuối cùng một phong, hắn giống như nhìn đến Mặc Nhiên từ 16 tuổi đi đến 22 tuổi. Thân hình dần dần trừ điều, mặt mày dần dần thâm thúy. Chỉ là mỗi một ngày, đều sẽ ngồi vào án trước, viết một phong thơ cho hắn. Sư tôn, không biết khi nào, diễn võ kết thúc, Sở Vãn Ninh nghe được có người ở kêu hắn. Vì thế hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy ở thiện ác đài đằng trước, Tiết Mông hưng phấn mà chiều hắn huy xuống tay. Mà Tiết Mông bên cạnh, một người nam nhân vai rộng eo thon, chân trường thân rất, đang lẳng lặng lập, nam nhân diễn võ lúc sau khuôn mặt tản ra nhiệt khí. Cái trán có mồ hôi, ánh mặt trời lập loè trong suốt ánh sáng, giống như liệp báo tươi sáng da lông. Mặc Nhiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang xem hắn, sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười, kim sắc nắng sớm, hắn tươi cười là như vậy mê người sáng lạn, như là sũng nước mặt trời mới mọc tùng bách ở sàn sạt lay động. Hắn đáy mắt có nóng bỏng, lông mi thượng chấm ôn nhu, ngạnh lặng định bặt gương mặt giống như có chút thẹn thùng. Tươi sống mà mãnh liệt, lệnh người hoa mắt say mê. Hảo Tuấn Nhi lang, Sở Vãn Ninh bất động thanh sắc mà ôm cánh tay ngồi ở trên đài cao. Căng ngạo mà nhìn xuống hắn, người khác chỉ nhìn thấy hắn biểu tình như cũ thanh lãnh. Lại là không người nào biết, hắn sớm đã tâm loạn như ma, bị đánh cho tơi bời. Trong đám người, Mặc Nhiên cười cười, bỗng nhiên nâng lên tay, chỉ quần áo của mình, lại chỉ Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Sở Vãn Ninh không có phản ứng lại đây, mắt phượng hơi hơi nheo lại, nghi hoặc mà nhìn hắn. Mặc Nhiên cười càng trong sáng, đôi tay hợp lại ở bên môi, lặng yên làm mấy cái khẩu hình. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, lá cây sàn sạt, thần phong vơ vất. Mặc Nhiên giống như có chút bất đắc dĩ, bên môi cán cười, lắc lắc đầu, điểm điểm chính mình vạt áo. Sở Vãn Ninh cúi đầu, giây lát sau, bỗng dưng đỏ bên tai, ngoặc kép, uy phong đệ đệ Ngọc Hành trưởng lão ở đồ đệ chỉ điểm hạ. Rốt cuộc bỗng nhiên phát hiện, sáng sớm khởi quá vội vàng, Hồng Liên Thủy tạ quần áo đôi đến lại loạn, hắn tùy ý dưới, khoác tới như cũ là ngày hôm qua sai lấy Mặc Nhiên kia một kiện. Khó trách hôm nay đi đường thời điểm tổng cảm thấy có cái gì kéo trên mặt đất. Nguyên lai là vạt áo. Mặc Vi Vũ, ngươi có thể. Sở Vãn Ninh dưới sự giận dữ, phận nhiên chuyển khai mặt. Ngươi cái này không có nhãn lực thấy. Cái hay không nói, nói cái dở hỗn trướng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có song Diệp Quân Đa Bồ Sa Gia Thái Thái bốn cách. Ta liền muốn biết, ngày hôm qua ta hồi song Diệp Quân bình luận, Tấn Giang vì cái gì muốn trừ ta ba lần. Suốt ba lần, ta đều hỏng mất. Mỗi lần xem tiểu tứ cách đều cảm thấy đánh đáng yêu. Manh khóc, đặc biệt tích tương đương tiết manh manh lấp lánh sáng lên bộ dáng quả thực có thể manh ra tâm tới tương đương sư tôn. Tôn Miêu Chảo Chăn cũng thực đáng yêu nha, cùng với sư muội muội bỗng nhiên trở nên vô cùng soái khí. Là chuyện như thế nào? Ha ha ha, tương đương giải giải song Diệp. Sao sao pi, ái ngươi, gọi là Thanh Khâu Thái Thái. Xe, khụ khụ khụ. Vì phòng ngừa xà tinh bệnh loạn nhập, Thái Thái liền không công khai đã phát, muốn nhìn xe đồ có thể tư nàng, vây cổ gọi là Thanh Khâu, phát nàng Husky, nàng liền sẽ đem đồ phát đại gia lạp rất nhiều thịt. Ăn thực căng, a, ca ngợi mùa xuân, ca ngợi tốt đẹp thân thể, cùng lái xe Thái Thái, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt tiểu kịch trường. Ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới đẹp nhất người? Kết quả Tống tỷ tỷ liên tiếp bị đả kích, Tống tỷ tỷ tâm rất đau. Ha ha ha ha, tương đương là phi thường thú vị tiểu kịch trường. Giữa trưa nhìn đến thời điểm cơm đều phải phun ra tới, tương đương hơn nữa hoạt động màn hình một chương. Chương xem qua đi, cư nhiên có đang xem phim hoạt hình cảm giác. Thái Thái thật là bổng bổng đáp, tương đương tiểu mục Thái Thái sư tôn ích cậu tử tình lự hình cái đầu. Nghẹn ngăn đón ta. Ta đã đem nó làm thành uy chát hình cái đầu. Cậu tử soái khí đến làm ta rời không ra tầm mắt, làm sao bây giờ? Hảo ma tính biểu tình. Si mê liếm màn hình 100 năm. Thật sự thật xinh đẹp a a a. Vì thái thái điên cuồng gọi điện thoại tương đương sư tôn tôn cũng rất soái khí. Chính là cậu tử soái đến ta vô pháp buông di động. A a, giải giải thái thái tương đương đêm đậu gió đêm thái thái sư tôn tôn đơn người. Tưởng nói cái này sư tôn tôn cùng ta trong ấn tượng. Cùng với về sau cũng sẽ viết đến 15,6 tuổi sư tôn tôn quá giống tương đương cá nhân cảm thấy phác thảo so tô. Màu càng đẹp mắt tương đương tô màu cũng đẹp. Nhưng là phác thảo khí chàng hảo mãn. Tưởng cấp ngọc hành trưởng lão bung dù tâng bốc. Uy uy uy sư tôn không ngồi cộ kiệu. Ánh mắt đánh đúng chỗ. Quả thực 100 phân cảm tạ thái thái. Sao sao pi, tiểu kịch trường. Cậu tử thư tin nội dung muốn nói cổ nhân viết thư. Đương phục cùng nguyên hơi chi thư. Xem như phi thường buồn nôn. Nhịn không được vì bạch cư dị tiên sinh cùng nguyên trần tiên sinh hữu nghị bạch bạch bạch vỗ tay. Ha ha ha ha. Cậu tử thư từ không có như vậy phức tạp. Cũng sẽ không một mở sách liền cùng bạch cư dị như vậy. Có thể nói. Nị hồ hồ hơi chi. Keo sơn chi tâm. Như vậy cậu tử đều viết chút cái gì đâu. Cậu tử thư tin nội dung đoạn tích lâm nghi hạnh nhân đường ăn ngon chính là có điểm quý một cân. Muốn bán 40 đồng nhưng là ăn ngon ăn ngon. Khoai tây hầm thịt thực quả no ăn một đốn buổi tối đều không đói bụng ăn ngon ăn ngon. Không cẩn thận đem càn khôn túi mật ong đương du xót ở gà nướng cánh thượng ăn ngon ăn ngon. Tuyền châu cá sinh đặc biệt ăn ngon. Ăn ngon ăn ngon. Sư tôn tỉnh liền cùng nhau ha ha đi. Đại bạch miêu cảm ơn. Hôm nay rạng sáng 5 giờ 16 phân tới 5 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trữ rất ít. Cảm ơn ngươi tương đương. Khuynh Thành, là huyện Lam A, tới dinh dưỡng dịch là huyện Lam A. Tứ, thấy tố, ngươi đoán ta là ai? Thiên sát cô tinh, bụi bặm mê tiên, nos, hồ a rượu, can, tiểu cầu hùng mật ong vải, thương cựu, tả tả ra đại ca cao. Tới, bùi phỉ, nốt âm dương A. Mù mịt ruột hoài, đon, huyết nguyệt thanh không, a thu, ba ngàn mộng, nơi này là thiển sướng a, thuần thuần ái ái, sở vãn ninh sủi cảo, thốn khẩu, ứng cười về, kim càng chi âm, phi xương, kinh chập đáng yêu nhất, hôm nay không giao vật lý tác nghiệp, uy o bê, trang chu tiểu thiên sứ, tiểu mục, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, muối cuối củ năng, mạc vãn thiều quang đông hướng vãn. Tới dinh dưỡng dịch tương đương nhị cầu tử. Giải giải ba ngày ghét. Thỏ tu tử cá mặn khô yêm bất tử cá thốn khẩu cẩm giang sở vạn ninh bạn trai sâu. Sắc là huyện Lam A ném mạnh địa lôi hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn. Hết chương.